Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 42, tìm kiếm mới mạch suy nghĩ. Tương đương, liên tiếp xuống mấy ngày. Quả nhiên không ra đế tân sở liệu. Lịch pháp xuất thế, đát kỷ thành bách tính trong miệng người thiện tâm đẹp. Đệ nhất thiên hạ tốt vương hậu. Cái gì làm thiên hạ loạn lạc? Dù cho Mỹ hành hung loại hình danh tiếng, lắc đầu biến đổi toàn thành tán thưởng. Hiện tại đừng nói đế tân mang vương hậu vào triều thảo luận chính sự. Cỗ này gió không có đi xuống trước. Coi như ngày qua ngày quân vương không tảo triều, đều chỉ lại biến thành vương thượng. Vương hậu dốc lòng nghiên cứu tạo phúc bách tính đại sự. Căn bản sẽ không có người hoài nghi đến tham ngủ. Trầm mê sắc đẹp đi lên. Dù sao, một cái có thể khai sáng lịch pháp tốt vương hậu, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Cho nên, mắt thấy chính mình ngu ngốc giá trị xoát trượt. Ngày hôm đó đế tân rốt cục nhịn không được. Lại một lần nữa buổi chiều vận động sau ôm chặt đát kỷ thân thể mềm mại. Đối nó sử dụng Mỹ Nam kế. Vương hậu, ai ra tiểu bảo bối. Chấm ngoặc kép, đát kỷ dùng mình một cái. Cái này, không phải nàng bình thường cùng đế tân giọng nói chuyện sao? Đại vương, người người thiết lập sập a. Tương đương, khụ khụ. Đại vương, ngài đừng nói như vậy. Thiếp thân sợ hãi. Chấm ngoặc kép, đát kỷ ghé vào đế tân ở ngực vẽ nên các vòng tròn. Kiều mị thanh âm, vừa mềm mấy cái bậc thang. Cảm thụ được bàn tay nhỏ mềm mại kia. Đế tân trong nháy mắt lại cảm thấy mình đi. Một cái xoay người, đem áp tại dưới thân. Hừ, tương đương ngươi cái yêu tinh hỏng cô đại sự còn không tự biết. Nhìn đại vương không trừng phạt ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó, lại là nửa canh giờ trôi qua. Khụ khụ, bảo bối, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Thiếp thân không muốn nha. Sắc trời đều đã trễ thế như vậy. Đại vương vẫn là cùng thiếp thân cùng một chỗ yên nghỉ đi. Chấm ngoặc kép, đát kỷ tay nhỏ lại sờ lên lồng ngực. Một cái tay khác càng quá phận, thậm chí sờ lên cái bụng. Còn tại rời xuống, hồ ly tinh, đại vương thì thích ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, đại vương xấu. Chấm ngoặc kép, tốt a, lại qua nửa canh giờ. Chờ đế tân lại muốn nói sự tình, nhưng lại nhìn đến cái kia vũ mị hai mắt lúc. Đế tân theo tâm, cái kia, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Có việc ngày mai lại nói. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, ngày thứ hai sáng sớm. Lần này đế tân đã có kinh nghiệm, mặc vào vương phục, ngồi chồm hỗn tại trên giường. Khụ khụ, vương hậu chút nghiêm túc, cô có chuyện muốn nói với ngươi. Đại vương, chấm ngoặc kép, đát kỷ lại tới. Ân, nàng lấy vì đế tân muốn cùng mình tính toán nợ bí mật. Tỉ như đem lịch pháp công đức giao về đến cái gì. Cho nên, mới một mực tại nói chêm chọc cười. Đừng, tương đương ngừng. Tương đương ta và ngươi nói chính sự. Tương đương đừng làm can. Tương đương, đế tân hoảng vội vươn tay ngăn cản. Hồ ly tinh này cũng là hồ ly tinh. Sức mê hoặc quá mạnh. Thực tình chịu không được a. Tương đương đát kỷ u oán nhìn đế tân liếc một chút. Nghiêng dựa vào trên giường. Lộ ra kinh người đường vòng cung. Hừ, nam nhân. Tương đương chỉ cần ngươi dám để cho ta đem công đức giao ra. Ta thì dám mị hoặc ngươi. Tương đương ta còn không tin. Ta một cái hồ ly tinh còn cầm ngươi một cái nhân loại nam nhân không có cách nào. Tương đương cái kia. Đát kỷ a, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi có cảm giác hay không đến. Chúng ta hai cái danh tiếng. Hơi bị quá tốt rồi. A, đát kỷ nháy mắt mấy cái. Cổ quái nhìn về phía đế tân. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại còn nói cái này. Không phải, chờ một chút, danh tiếng tốt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Lòng đầy nghi hoặc, đát kỷ trực tiếp đối đế tân hỏi ra lời. Đại vương, người ý tứ, thiếp thân không hiểu nhiều. Người muốn a, đế tân đại não điên cuồng chuyển động. Cái này chữa trị quốc gia a, tuyệt đối không phải dựa vào một cái hai cái liền có thể hoàn thành. Thanh danh này quá tốt, vì chuyên tâm trị quốc. Liền phải lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn. Đát Kỷ à, người thật muốn mệt mỏi như vậy. Cái gì? Đát Kỷ mộng bức, còn có thuyết pháp này. Đại vương, ngài không phải đang khi dễ thiếp thân không có đọc qua sách à? Thật, cho nên ta một mực không muốn làm cái gì cái thế minh quân à cái gì? Làm một người hôn quân tốt bao nhiêu? Vui chơi giải trí, chơi đùa thật vui vẻ. Người ta tiêu dao thế gian, không có việc gì tại ra ngoài du lịch, thời gian kia, mới là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ mặt đều kém chút sập, người thì gạt ta cái này vô tri tiểu hồ ly đi. Người đoán ta tin hay không đâu, muốn là không thấy được trước đó ngươi viết những cái kia. Ta còn thực sự cho là ngươi muốn làm hôn quân. Có muốn hay không ta đem ngươi viết đồ vật theo dưới giường lật ra đến. Vậy nhưng tất cả đều là như thế nào là minh quân sách lược. Tuy nhiên, là nói mát, thân ái tiểu bảo bối. Ngươi nhất định muốn tin ta à. Tương đương tin ta à. Tương đương ta thật là hôn quân. Tương đương, mắt nhìn thấy Đát Kỷ ánh mắt càng ngày càng hoài nghi. Càng ngày càng khinh bỉ ánh mắt. Đế Tân mặt mũi cũng không cần. Ôm lấy Đát Kỷ cũng là một trận tiểu quay quay. Tiểu bảo bối loại hình buồn nôn lời ra khỏi miệng. Được được được, thiếp thân tin tưởng đại vương còn không được à. Đát Kỷ bất đắc dĩ. Đành phải trên miệng biểu thị tin tưởng Đế Tân. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm. Đó là căn bản cũng không tin. Đã ngươi tin tưởng ta. Vậy ngươi thì phải giúp ta nghĩ kế. Đế Tân cười hắc hắc. Bỗng nhiên theo dưới đáy bàn móc ra một phần thẻ tre. Người nói chúng ta muốn làm gì, mới có thể tốc độ nhanh nhất hủy đi danh tiếng, để dân chúng cho là ta là cái hôn quân. Cái này, để thiếp thân muốn, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ co quắp khóe miệng, thật đang tự hỏi Đế Tân vấn đề. Năm đó ta tại Thanh Khâu Sơn đi học nhiều là như thế nào phụ tá quân vương. Làm yêu hậu, toàn bộ Thanh Khâu, đều không có kinh nghiệm a. Đừng nhìn ta cũng hơn ngàn tuổi. Nhưng ở trong tộc, thật vẫn chỉ là một con cáo nhỏ, mới vừa vặn trưởng thành đây, hưởng thụ, lãng phí, tửu trì nhục lâm, nghĩ nửa ngày, Đát Kỷ yếu ớt nói ra một cái ý kiến, Đế Tân ánh mắt sáng lên, tương đương đúng nga, tửu trì nhục lâm, tương đương trong lịch sử vậy coi như là Đát Kỷ làm ra. Tương đương hậu thế bên trong càng đem tửu trì nhục lâm trở thành xa hoa lãng phí cực hạn hưởng thụ. Tương đương làm chính bản trụ vương cùng Đát Kỷ. Sao có thể buông tha? Tốt, tương đương Đát Kỷ ngươi nói đúng. Chúng ta thì làm tửu trì nhục lâm. Tương đương, nhưng là... Đại vương, có mấy vấn đề muốn trước giải quyết. Đát Kỷ không đành lòng nhìn về phía hưng phấn Đế Tân. Tại chỗ cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Đầu tiên, là số lượng vấn đề. Tửu cần phải dùng lương thực sản xuất. Sản xuất một cái tửu trì số lượng. Toàn bộ triều ca lương thực chỉ sợ đều không đủ. Chấm ngoặc kép, đơn giản, ta dạy cho ngươi dùng quả nho cất rượu. Tên nha, ân, thì kêu vạn lý trường thành rượu nho. Tương đương, thịt đâu? Triều ca xung quanh, cũng không tìm được có thể treo đầy toàn bộ rừng cây thịt. Còn có chứa đựng vấn đề. Thịt mùi hôi thối lớn như vậy. Không được bao lâu thì mục nát. Ngài mở yến hội. Cũng không thể toàn trường đều thối hoác a. Cái này đơn giản hơn. Thịt thì chăn heo. 3 tháng liền có thể xuất chuồng. Vị đạo còn tặc tốt. Còn mục nát. Người nghe nói qua gió thịt cùng thịt khô sao? Đúng. Ướp ra vị thịt khô muối ăn khả năng còn chưa đủ. Ta sẽ dạy ngươi lọc muối cùng xài muối chi pháp. Chấm ngoặc kép. Đế Tân cả nhà tâm tư đều đặt ở như thế nào hại thanh danh của mình phía trên. Trực tiếp liền đem heo mẹ hậu sản bảo vệ quản lý. Rượu nho ủ chế phương pháp. Xài muối pháp 3 bản thư tịch đổi lấy đi ra. 1 bản 100 ngu ngốc giá trị. Đem hắn còn sót lại một chút toàn bộ hao hết sạch. Đát Kỷ tiếp nhận sách tùy ý mở ra. Nội tâm đối Đế Tân càng khó chịu. Còn gạt ta nói muốn làm hôn quân. Ngươi xem một chút ngươi cho ta đều là chút cái gì thư tịch. Chăn heo. Dưỡng các loại súc vật đều không cần lương thực nuôi nấng. Đây chính là bỗng dưng cho bách tính tăng nhiều ăn thịt. Có thể tăng lên rất nhiều nhân tộc thể chất. Thêm ra một hạng nơi cung cấp thức ăn. Cất rượu. dùng không ai ăn núi quả nho. Thật to tiết kiệm lương thực, không biết có thể sống lâu bao nhiêu người. Xài muối, càng là theo trên căn bản giải quyết bách tính ăn muối vấn đề. Những vật này lấy ra, thế nhưng là có thể theo trên căn bản trợ giúp nhân tộc đồ vật. Đương nhiên, nội tâm của nàng cũng là vô cùng hỏa nhiệt. Đợi đến những vật này quảng bá ra ngoài, có thể thu được nhân đạo công đức, sợ là có thể so với Tam Hoàng Ngũ Đế đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.